từng ở vào đỉnh phong, xem quá cao, thế gian muôn màu thường xuyên đều không thể vừa mắt. Bây giờ luân hồi chuyển thế, Lăng Vũ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Về phần chuyện lúc trước, Hoàng hậu không có lộ ra, bọn hắn cũng sẽ không chủ động đối ngoại nói ra, cũng không có gây nên cái gì náo động. Có người địa phương liền có xã hội, nơi này cùng địa cầu đồng dạng, có từng cái giai tầng, tôn quý như quân vương người, đê tiện như ăn xin người. Lăng Vũ đứng ngoài quan sát hết thảy, ánh mắt bình tĩnh, thấy được nơi này phồn vinh một mặt, cũng thoáng nhìn nơi này âm u một mặt. Có người mở ra xa hoa phi hành xe vượt ngang trời cao vạn dặm, có người đi lại tập tễnh quần áo tả tơi một bước một nhóm. Tiểu Bạch đột nhiên nhìn thấy cái gì, cảm khái nói, cái kia tên ăn mày bị người ẩu đà, trong chén bể cũng chỉ lấy được mấy cái tiền. Vương Nguyên thần sắc cổ quái, ngươi khả năng đối tên ăn mày có cái gì hiểu lầm. Cái gì? Tiểu Bạch không hiểu. Hạ Nhứ Diệp che miệng cười khẽ, Tiểu Bạch ngươi đối Huyền Thiên Đô tên ăn mày cũng không hiểu rõ, đây là một cái rất ăn ngon nghề nghiệp nha. Nghề nghiệp, rất nổi tiếng. Tiểu Bạch lấy làm kinh hãi, nó thoại âm rơi xuống, liền trông thấy lúc trước bị người ẩu đả cái kia tên ăn mày gọi một đại bang huynh đệ, đem ẩu đả hắn người kia đánh tàn bạo dừng lại, đánh cho người kia mặt mũi bầm dập, máu me khắp người. Rất lâu không có gặp được loại này không có mắt ngu xuẩn, hôm nay không buôn bán. Tên kia tên ăn mày tiện tay bỏ đi miếng vá trải rộng vải rách, lộ ra bên trong áo gấm, leo lên một cỗ so phòng ốc còn lớn khí phái phi hành xe, miệng bên trong chẳng biết lúc nào ngậm lên một cây xì gà, khua tay nói, các vinh đệ, ta đi tham gia Huyền Thiên Đô cuộc thì hoa hậu, chư vị đi cổ vũ ta. Tốt, hôm nay sinh ý liền tạm thời thả một chút đi. A Thất tuyển mỹ cầm thứ tự, chúng ta trên mặt cũng có ánh sáng a. A Thất là trong chúng ta đẹp trai nhất một cái, nhất định có thể cầm tới quý quân. Ừm, không sai, trừ thứ nhất đẹp. Tiểu Bạch ngây ra như phỗng, há to mồm một chữ cũng nói không nên lời. Huyền Thiên Đô nhất có tiền chính là tên ăn mày, chỉ là bọn hắn có tiền đã quen, cảm thấy buồn tẻ vô vị, ngày bình thường đều mặc y phục rách dưới thể nghiệm người nghèo sinh hoạt. Hạ Nhứ Diệp cười giải thích nói, nếu là gặp được nhìn xem thuận mắt bố thí người, liền cho bọn hắn một món của cải kinh người. Cho nên cho bọn hắn tiền càng ngày càng nhiều, xuất thủ xa xỉ, đám ăn mày cũng bởi vậy càng ngày càng có tiền, chén bể cùng trong chén giải rác tiền chỉ là giả tượng. Tiểu Bạch á khẩu không trả lời được. Lăng Vũ nghiêm mặt nói, ẩn chứa trong đó to lớn cơ hội buôn bán, bọn hắn có chút đầu óc kinh tế. Hạ Nhứ Diệp càng xem Lăng Vũ càng thích, bất quá không phải nữ nhân thích nam nhân cái chủng loại kia thích, mà là không hiểu cảm thấy Lăng Vũ rất thân thiết cái chủng loại kia thích. Đương nhiên Lăng Vũ siêu cao nhan giá trị cũng làm ra tác dụng nhất định. Đúng rồi, bọn hắn mới vừa nói cái gì, tuyển Mỹ. Vương Nguyên gật đầu, ừm, tuyển Mỹ, có vẻ như là bên kia. Ta trên đường nghe người ta nói, đây là một trận không phân biệt nam nữ tuyển Mỹ. Hạ Nhứ Diệp hài tử lộ ra cười xấu xa, lại có khuynh thành vẻ đẹp, tản ra thành thục động lòng người vận vị, nhìn chằm chằm Lăng Vũ nói, không bằng Tiểu Vũ cũng đi thử một chút a. Tiểu Vũ ngươi xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ là quán quân, tin tưởng ngươi nha. Nói, nàng còn nắm lên nắm tay nhỏ, làm ra cổ vũ ủng hộ tư thế. Lăng Vũ, Tiểu Bạch phình bụng cười to, lão đại tuyển Mỹ, ha ha ha, lão đại tuyển Mỹ, ha ha ha. Vương Nguyên dùng mũi chân đá đá nó, giống như là đang nhắc nhở nó cái gì. Đừng làm rộn, để ta lại cười một hồi, lão đại tuyển Mỹ. Ha ha ha. Tiểu Bạch cười thành một đoàn tiểu mao cầu lăn trên mặt đất đến lăn đi. Đột nhiên, thấy lạnh cả người thân trên, nó toàn thân lông tóc tạc lập, tiếu dung ngưng kết, gian nan chậm rãi ngẩng đầu, chú ý tới Lăng Vũ đang lẳng lặng mà nhìn mình, mặt không biểu tình. Không biết có phải hay không ảo giác, nó cảm giác, Lăng Vũ muốn đem nó bưng đến bàn ăn bên trên. Chúng ta đi thôi, dù sao là đi dạo, liền đi bên kia xem một chút đi. Hạ Nhứ Diệp nâng lên Tiểu Bạch đặt ở trên đầu của mình, một cái cánh tay chủ động kéo bên trên Lăng Vũ, một cái khác kéo Vương Huyên, hướng tuyển Mỹ hội trường phương hướng đi đến. Vương Huyên bất đắc dĩ, Lăng Vũ cũng không có gì mâu thuẫn. Đại hội hiện trường, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, nhiệt tình của các khán giả khá cao trướng, tranh tài đã bắt đầu, không có gì phức tạp quá trình, cảm thấy mình dáng dấp không tệ đều có thể bên trên. Tất cả mọi người rất tự giác, đến bây giờ đều không có không tự giác đi tham gia náo nhiệt, đi chậm trễ đám người thời gian. Bỗng nhiên, dưới đài truyền đến một trận thổn thức thanh âm, nguyên lai là trước kia tên kia gọi là A Thất tên ăn mày lên đài, còn lại tên ăn mày hô to bá khí khẩu hiệu. Nếu là A Thất là cái phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái đại xuất ca, như vậy đám người sẽ còn cảm thấy có chút khí thế. Chỉ tiếc, A Thất mặc dù giải thích cường điệu, nhưng miệng méo mắt lác, lỗ mũi to lớn, ngũ quan dài tàn phế bốn quan, lại phối hợp những cái kia khẩu hiệu, cũng có vẻ dở dở ương ương, khó chịu vô cùng. A Thất đứng đối diện một cái phong thần như ngọc công tử, cầm trong tay quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, mặt mỉm cười, ở đây nữ tử đều dùng đến si mê ánh mắt nhìn hắn, như nhìn tình lang. Tư Thiên Cầm, mỹ mạo của ta so ngươi chi kém một tia, ta mặc cảm. A Thất không cam lòng nói. A Thất huynh quá khen. Tư Thiên Cầm khiêm tốn nói. A Thất hừ lạnh một tiếng, nhưng lão tử có thể đem ngươi đánh cho hoàn toàn thay đổi, như thế lão tử liền so ngươi đẹp trai. Lời còn chưa dứt, A Thất như thiểm điện xuất thủ, quyền thế kinh người, phía sau hiển hiện hắc hổ hư ảnh, hắc hổ mở ra huyết bùn đại khẩu, phảng phất có thể đem toàn bộ hội trường đều cho nuốt vào, đám người kinh hô liên tục. Tư Thiên Cầm mỉm cười, không chút hoang mang, mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng một cái, cuồng phong gào thét, trong cuồng phong từng đạo kiếm quang tung hoành khuấy động, không có gì không dừng a. A Thất kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, bị một đám tên ăn mày tiếp được. Có người thở dài, không hổ là tứ đại công tử bên trong đẹp trai nhất Tư Thiên Cầm, mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại. Trên đời này không một nữ tử nhưng xứng với mỹ mạo của ta, ta chú định cô độc sống quãng đời còn lại, chỉ có Hoàng Nhiễm Tinh nhưng cùng ta tranh nhau phát sáng, chỉ tiếc hắn là cái nam. Tư Thiên Cầm tiếu dung ấm áp, khiến người như tắm gió xuân, trong lòng lại tại thở dài, đáy mắt cất giấu u buồn cùng bất đắc dĩ. Đột nhiên hắn thân thể đại chấn, tiếu dung cứng đờ, nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không dám tin. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Đám người thuận lấy ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy được thần sắc lạnh nhạt Lăng Vũ, tuyển Mỹ hiện trường đột nhiên sôi trào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 712, biến thái Lăng Vũ một đầu tóc vàng như thác nước, rủ xuống thắt lưng, ngũ quan hoàn mỹ, dáng người cao, thần sắc lười biếng mà u nhiên. Hắn cho dù tận lực thu liễm khí chất, vẫn như trước giống một viên mặt trời, đi tới chỗ nào đều là chói mắt như vậy. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên người hắn, cũng không còn cách nào dịch chuyển khỏi. Ta thế nào cảm giác hắn so Tư công tử còn đẹp trai? Đây nhất định là ảo giác của ngươi, hắn làm sao có thể so Tư công tử đẹp trai, người ta vĩnh viễn ủng hộ Tư công tử. Vậy ngươi làm sao chảy nước miếng, còn có ngươi bộ này hận không thể bắt hắn cho ăn hết biểu lộ là chuyện gì xảy ra? Một bên khác, A Thất xương cốt cũng giống như muốn rời ra từng mảnh đồng dạng, sắc mặt thống khổ, gian nan mở hai mắt ra, trong lúc đó biểu lộ ngưng kết. Một mặt chiều hồng từ hắn kia thô kệch kỳ lạ trên khuôn mặt tuôn ra. A Thất, ngươi thế nào? Một đám tên ăn mày đột nhiên phát hiện A Thất không nhúc nhích, hai mắt ngốc trệ, không khỏi lo lắng hô to. A Thất cười ngây ngô nói, ta yêu đương. Hắn đột nhiên dường như bị đánh máu gà, không để ý đau xót liền xông ra ngoài, đối Lăng Vũ mở ra ôm ấp, thâm tình lời nói từ trong miệng hắn nói ra. Ta từng hứa hẹn, muốn đem suốt đời tinh lực đều tập trung tại kia bị ta yêu quý vĩ đại trên chức nghiệp. Nhưng hôm nay, ta muốn đánh vỡ lời hứa. Chúng tên ăn mày nói, A Thất điên rồi. Nhanh đến Lăng Vũ bên người lúc, A Thất trực tiếp nhảy lên một cái, nhào về phía Lăng Vũ, phía sau hắc hổ hư ảnh ngưng hiện, sợ Lăng Vũ chạy mất. Lăng Vũ không có chạy, hắn nhìn cũng không nhìn, tiện tay vung lên, hắc hổ hư ảnh vỡ vụn, A Thất kêu thảm, cuồng thổ máu tươi, trùng điệp ngã trên đất bất tỉnh nhân sự. Huynh đài, có thể hay không đi lên một lần? Tư Thiên Cầm cơ hồ là cắn hàm răng nói ra câu nói này, thanh âm trầm thấp, gương mặt dữ tợn, thân thể còn tại không chủ ở run rẩy. Tư Thiên Cầm đối với mình dung nhan có vô địch tín niệm, vô cùng kiên định, hiện tại cái này tín niệm sụp đổ, nội tâm nhận trước nay chưa từng có xung kích, hắn khó mà tiếp nhận, tinh thần có chút nổi điên cũng thuộc về bình thường. Lăng Vũ tự nhiên sẽ không để ý tới hắn, cái này trực tiếp dẫn đến Tư Thiên Cầm phát cuồng, khóe miệng rõ ràng treo tiếu dung, lại là giận dữ hết, ta để ngươi đi lên, nghe thấy không có. Hắn tiếng giống như lôi đình nổ vang, khí thế ngút trời, vô cùng kinh khủng, đám người giật nảy mình, Tư công tử bị đả kích điên rồi. Được rồi, chúng ta vẫn là đi đi. Hạ Nhứ Diệp có chút bận tâm, lôi kéo hai người vội vàng lui lại. Không cho phép đi. Tư Thiên Cầm trực tiếp từ trên đài vọt lên, tóc dài loạn vũ, quạt xếp mở ra. Bỗng nhiên một cái, cuồng phong càn quét gào thét, nương theo lấy sắc bén kiếm khí. Đám người tê cả da đầu, nháy mắt nhanh lùi lại. Tư công tử điên thật rồi, bị loại chiêu thức này đánh chúng cũng không phải đùa giỡn. Từ một loại nào đó trình độ đến nói, Tư Thiên Cầm chính là một cái đồ biến thái. Tâm hắn lý vặn vẹo, tự nhận là thiên hạ đẹp nhất, so nữ nhân còn muốn thích trưng diện, vì đẹp không từ thủ đoạn, cũng không tiếc đại giới. Hắn ghen ghét bất luận cái gì so với hắn đẹp người, không chỉ có là nam tính, nữ tính cũng tại liệt. Đã từng có một nữ nhân tay có thể xưng hoàn mỹ, rơi vào trong mắt của hắn biến thành gai độc. Tư Thiên Cầm rút ra căn này gai độc, hắn chặt mất nữ nhân này tay. Hiện tại, hắn muốn đối Lăng Vũ làm ra chuyện giống vậy. Mặc dù có chút hoang đường, nhưng sự thật chính là như thế. Lăng Vũ tuyệt đối tuấn mỹ đưa tới Tư Thiên Cầm sát tâm. Lăng Vũ bất đắc dĩ, bất quá ai muốn giết hắn, hạ chàng chỉ có thể có một cái. Hắn năm ngón tay giang rộng ra, nắm vào trong hư không một cái. Tư Thiên Cầm nhấc lên cuồng phong bỗng nhiên mà tới, quạt xếp trực tiếp chia năm xẻ bảy. Tư Thiên Cầm quá sợ hãi, hắn mặc dù là người điên là cái đồ biến thái, nhưng hắn tại chiến đấu cái này một phương diện còn có thiên phú, trong khoảnh khắc làm ra chính xác phản ứng. Tấn Mãnh nhanh lùi lại thời điểm, trước người hắn không khí ầm vang bạo liệt, nếu không phải hắn còn đứng ở nguyên địa, chỉ sợ hiện tại thân thể đã bị thương nặng. Lăng Vũ một bước phóng ra, chuẩn bị truy kích. Có thể, Lăng Vũ. Đúng lúc này, hai thân ảnh bỗng nhiên đi ra, ngăn tại Lăng Vũ trước mặt. Trong đó có một người rõ ràng là Hoàng Hinh Nhiên, từng bị Lăng Vũ làm cho khóc nhè mỹ nữ đầu bếp. Hoàng Hinh Nhiên đứng bên người một người đàn ông tuổi trẻ, khí chất phi phàm, khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sáng, cũng là một cái hiếm có mỹ nam tử, không phải người khác, chính là đám ăn mày trong miệng thứ hai đẹp trai Hoàng Nhiễm Tinh. Hoàng Nhiễm Tinh cũng là Hoàng Hinh Nhiên huynh trưởng, hai người bọn họ không cho Lăng Vũ tiếp tục động Tư Thiên Cầm. Ta từ phụ thân kia nghe nói chuyện của ngươi, Tư Thiên Cầm là cái đồ biến thái, hắn muốn giết ngươi, nhưng ngươi không thể giết hắn. Nếu không ngươi cùng Lục Hoàng tử đem lâm vào một cái quý tình cảnh nguy hiểm. Hoàng Hinh Nhiên sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói. Ta là vì ngươi tốt, tin tưởng ta. Lăng Vũ không chút nào để ý. Bước chân rơi xuống, trực tiếp xuất hiện tại phía sau hai người. Hai người căn bản là không có thấy rõ động tác của hắn. Hoàng Nhiễm Tinh con ngươi co vào, thật nhanh. Hắn trước đây không lâu bước vào võ hoàng cảnh. Thực lực tại thế hệ trẻ tuổi bên trong xem như đỉnh tiêm, giờ phút này trao mày, muội muội, hắn là một cái tu võ cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Nhiễm Tinh thân hình như lưu quang, truy hướng Lăng Vũ. Đại ca cố lên, Hoàng Hinh Nhiên hò hét, về sau liền trông thấy Hoàng Nhiễm Tinh thân ảnh bay tới, vội vàng lóe lên, mặt đất bị nện ra một cái hình người hố sâu, bụi mù tràn ngập. Hoàng Hinh Nhiên nỗi lòng như sóng cả chập trùng, sóng biển bốc lên,

đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng là hoàn toàn không cần thiết. Hoàng Hinh Nhiên đại mi cau lại, truyền âm nói, ngươi không sợ. Có lẽ ta hẳn là nói cho ngươi một sự kiện, Thủ Du, Doãn Chính còn có cái khác một chút thân phận bất phàm người, ý đồ phế ta giết Vũ Ca. Hoàng Hinh Nhiên con ngươi co vào, các ngươi trốn ra được, có thể trốn được nhất thời, trốn được một thế a. Huống chi hiện tại lại thêm một cái tư gia, các ngươi lâm vào tuyệt cảnh. Ngươi hiểu nhầm rồi. Vương Nguyên trầm ngâm, nói, những người kia đều chết hết. Chết tại Vũ Ca trên tay. Hoàng Hinh Nhiên như bị sét đánh, ngây ra như phỗng. Nói cách khác, lại nhiều một cái tư gia, đối với chúng ta mà nói, không cũng không khác biệt gì. Vương Nguyên thanh âm bên trong lộ ra kính sợ cùng sùng bái. Đối Vũ Ca mà nói, càng không tính là gì. Hoàng Hinh Nhiên nhìn xem Lăng Vũ bóng lưng, tim đập loạn, cảm nhận được trước nay chưa từng có rung động, há to miệng, nói không nên lời một câu. Lăng Vũ lườm Vương Nguyên một chút, không nói gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 714, Thái tử chi tranh. Một tòa nguy nga cổ lão sông núi bên trong, đỉnh núi lôi quang đại tác, bầu trời u ám, rất có đánh vào thị giác lực, khí tức khủng bố. Lôi quang du tẩu dưới bầu trời, một lão giả ngồi xếp bằng hư không, hai mắt nhắm nghiền, mi tâm lại có một viên đen nhánh mắt dọc mở ra. Một giọt máu tươi xoay chậm chậm, lơ lửng tại mắt dọc phía trước, tràn ngập kim sắc vầng sáng, ẩn chứa khó lường uy năng. Lão giả chung quanh, lấy một mặt như quan ngọc trung niên nam nhân cầm đầu, một đám người cung cung kính kính, đang đợi lão giả. Trung niên nhân này không phải người khác, chính là Tư gia gia chủ, Tư Ngân Dương. Người phượng rất được lão tổ yêu thương, từng mang đi lão tổ một giọt thần huyết. Hiện tại lão tổ lấy thần huyết thôi diễn người phượng tin tức, nhất định sẽ thành công. Tư Ngân Dương trong lòng có chút lo lắng, rất lo lắng ti người phượng an nguy. Có thể nói, ti người phượng là tư gia tương lai hy vọng, hắn là tư gia thế hệ trẻ tuổi bên trong ưu tú nhất một người, cũng là huyền thiên đô thế hệ trẻ tuổi bên trong ưu tú nhất một người. Thậm chí siêu việt đại hoàng tử Vương Lân, người trong tộc đều nói, ti người phượng đem dẫn đầu tư gia đi hướng một cái trước nay chưa từng có thịnh thế. Nhưng trước đó không lâu hắn đi cái nào đó cằn cỗi tinh cầu lịch luyện, lại chậm chạp không có tin tức. Oanh! Đột nhiên một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến, trên bầu trời lôi quang tán đi, mây đen biến mất, hết thảy đều thuộc về vì bình tĩnh. Lão tổ! Đám người bỗng nhiên phát hiện lão tổ sắc mặt tái nhợt, mi tâm mắt dọc đúng là chảy máu. Thần huyết dung nhập mi tâm, mắt dọc khép kín, lão giả chậm rãi mở hai mắt ra. Lão tổ ngươi không sao chứ? Tư Ngân Dương vội vàng xông tới, đám người lộ ra quan tâm chi sắc. Ta không sao. Lão giả phát ra già nua mà thanh âm khàn khàn. Kết quả ra. Thế nào? Tư Ngân Dương bức thiết hỏi. Lại đột nhiên sửng sốt. Lão tổ ánh mắt không nói ra được u lãnh, đối đầu ánh mắt của hắn tựa như tại nhìn chăm chú địa ngục thâm uyên, khiến người không rét mà run. Chết rồi, người phượng đã chết. Lão giả thần sắc cực kỳ bi ai, rất nhanh cực kỳ bi ai biến mất, thay vào đó là một cỗ sát ý ngập trời. Sát ý càn quét thiên địa, đám người như muốn ngạt thở, huyết dịch ngưng trệ. Ti Âm Dương miễn cưỡng có thể tại cỗ này áp lực dưới đứng thẳng, run giọng nói, ai giết hắn? Loại kia hành tinh rác bên trên, ai có thể giết được hắn? Sát ý biến mất, đám người miệng lớn thở dốc, lão giả bình tĩnh nói, quản hắn là ai, tìm tới hắn, sau đó giết hắn, cuối cùng diệt hắn chỗ tinh cầu, triệu tập tất cả lực lượng, chúng ta xuất phát. Tư Ngân Dương cả kinh nói, lão tổ muốn đích thân xuất thủ. Lão giả biểu lộ liên tiếp biến hóa, giống như khóc giống như cười. Người phượng chết rồi, ta còn muốn uốn tại cái này cầu thí trên núi. Khi cái gì cầu thí ẩn thế cao nhân? Tư Ngân Dương trầm giọng nói, mời lão tổ đem người kia hình dạng cụ hiện ra. Lão giả phất tay, hư ảnh hiển hiện, dần dần ngưng tụ thành một bóng người. Tư Ngân Dương con ngươi co vào, thân thể đại chấn, là hắn. Lão giả hỏi. Ngươi biết? Tư Ngân Dương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lão tổ, người này hiện nay ngay tại Huyền Thiên Đô. Sau khi về đến nhà, Tư Ngân Dương thấy được Tư Thiên cầm thi thể, không nói một lời, bình tĩnh đến đáng sợ, không người dám tiếp cận. Đêm đó, hắn tiến về Hoàng Cung, cầu kiến Hoàng Hậu, cáo chi một chuyện. Sau 3 ngày, Thái tử tuyển ra đại điển bên trên, nhà ta lão tổ sẽ đích thân giáng lâm, trợ Hoàng Hậu một chút sức lực. Hoàng Hậu đại hỉ, có Tư gia chiến thần tương trợ, trong lòng ta sầu lo nhưng tan thành mây khói. Tư Ngân Dương trầm giọng nói, chỉ cần Hoàng Hậu đáp ứng chúng ta một sự kiện. Hoàng Hậu nói, Tư gia chủ mời nói. Tư Ngân Dương mặt không chút thay đổi nói, Lăng Vũ cần chết tại Tư gia trên tay. Hoàng Hậu trầm ngâm, chân thành nói, nhưng Tư Ngân Dương cáo lui, chúng ta đem nghiên cứu ra Huyền Thiên Đô khúc hình tàn khốc nhất. 3 ngày sau, Huyền Thiên Đô muôn người đều đổ xô ra đường, tất cả mọi người tụ tập tại bên ngoài Hoàng Cung. Hôm nay là Hoàng đế tuyển ra Thái tử thời gian, đối Huyền Thiên thế giới ý nghĩa phi phàm, các quốc gia lai sứ, thậm chí dị thú tộc cũng phái ra đại biểu, tới chứng kiến trận này thịnh hội. Huyền Thiên Hoàng Triều là Huyền Thiên thế giới lớn nhất quốc gia, cái khác đều là tiểu quốc, đều phụ thuộc vào sinh tồn. Không nói khoa trương chút nào, Hoàng Trời Đại Đế chính là cái này thế giới chúa tể, toàn bộ Huyền Thiên thế giới, đều là hắn hoàng thổ. Hắn tuyển ra thái tử, trong tương lai nào đó một ngày, đem trưởng khống Huyền Thiên thế giới lớn nhất quyền lực. Vương Lân vì chi thần hướng, đối vị trí này tình thế bắt buộc. Bất luận cái gì vướng bận cái đinh trong mắt đều muốn bị trừ bỏ. Hắn thành thái tử, hoàng hậu tương lai chính là thái hậu, quyền sinh sát nơi. Tay, khiến người trầm mê. Hoàng hậu vì đạt thành mục đích này, sẽ không từ thủ đoạn, không tiếc đại giới, so với nàng nhi tử ác hơn. Hoàng tử hết thảy có 6 vị, Vương Huyên lão út, Vương Lân lão đại. Rất nhiều người đều rõ ràng, cái gọi là thái tử chi tranh, chính là 2 người này chi tranh. Hoàng đế thiết hạ lôi đài, tất cả hoàng tử sẽ tại cái lôi đài này bên trên thi đấu. Lôi đài to lớn, lơ lửng giữa không trung bên trong, có trận pháp cường đại gia trì, nhận mạnh hơn xung kích cũng sẽ không sụp đổ. Vương Hoàng Thiên nói, các ngươi thắng bại sẽ trở thành một cái trọng yếu bình phán tiêu chuẩn, các ngươi là tay chân, hạ thủ phải có nặng nhẹ. Lời tuy như thế, nhưng mọi người cơ bản ngầm thừa nhận, người nào thắng, người đó là thái tử. Chúng đại thần ở đây, chúng tần phi cũng tới đủ, bao quát Hạ Nhứ Diệp. Hoàng hậu tìm tới Hạ Nhứ Diệp, mỉm cười nói, sau ngày hôm nay, mẹ con các ngươi liền muốn trở thành thứ dân đâu. Hạ Nhứ Diệp không cam lòng yếu thế, cười nói, hoàng hậu rất có tự tin. Vương Huyên sớm leo lên lôi đài, cùng Vương Lân rằng co, còn lại 4 vị hoàng tử chỗ đứng tới gần Vương Lân, nhìn qua rất mịt mờ, nhưng cẩn thận quan sát không khó phát hiện, bọn hắn đây là tại cho thấy lập trường ủng hộ đại ca. Doãn Chính thân phận rất cao, không có trình diện, lại không có người nói, mọi người hiển nhiên biết cái gì, đạt thành ăn ý nào đó. Lăng Vũ cùng Tiểu Bạch đợi tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, nhưng mà thỉnh thoảng có người đem ánh mắt ném quá khứ, lập ý không rõ. Lăng Vũ nhắm mắt dưỡng thần, không chút nào để ý. Một phen trang nghiêm nghi thức về sau, hoàng đế nói, hình thức đi đến, chư vị hoàng tử có thể bắt đầu. Đại ca, ngươi trước đừng động thủ, để chúng ta đến giải quyết lão lục tên phế vật này. Nhị hoàng tử truyền âm đại hoàng tử, thần sắc tàn nhẫn, khí thế cường đại từ trên thân dâng lên, trực tiếp hóa thành một đạo điện quang chạy về phía Vương Huyên. Giải quyết hắn về sau, đại ca chỉ cần xinh đẹp đánh bại chúng ta. Tam hoàng tử cười nói, cũng chỉ làm đao, một đao chém tới, chói mắt đao quang nở rộ. Khi đó đại ca chính là thái tử, tương lai chính là hoàng đế. Tứ hoàng tử xuất ra thùng dụng cụ, từng khối hình dạng kỳ lạ kim loại bay ra, tại không trung biến hình, hóa thành khoa học kỹ thuật vũ khí. Đến lúc đó, thiên hạ là đại ca đừng quên chúng ta là được. Ngũ hoàng tử oanh ra một quyền, quyền ấn ánh vàng rực rỡ, ép hướng Vương Huyên. Đại hoàng tử lập tức hào tình vạn trượng, đứng chắp tay, tóc dài múa, giống như quân lâm thiên hạ, uy vũ đến cực điểm. Tiếu Dung tự tin ngạo nghễ, các ngươi vì ta đệ, đem dưới một người, trên vạn người. Oanh! Hắn vừa dứt lời, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang nổ tung, chỉ thấy một đôi hỏa dực triển khai, che khuất bầu trời. Vương Lân trợn mắt hốc mồm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 715, Hoàng hậu tâm cơ. Không khí nhiệt độ tại kịch liệt lên cao, trong mắt mọi người một mảnh xích hồng, trên bầu trời biển lửa chập trùng, dọa người vô cùng. Viêm Hoàng, nhị hoàng tử toàn thân bốc hỏa, bay ra lôi đài, ngã vào một cái trong hồ nước. Hồ nước nháy mắt sôi trào, thời gian mấy hơi thở thủy vị liền hạ hàng không ít. Tam hoàng tử đao quang ở giữa không trung chôn vùi, thi triển đao quang ngón tay nhận phản phệ, đứt gãy phún huyết. Hắn che lấy đoạn chỉ thống khổ kêu rên, không cẩn thận từ lôi đài rơi xuống, nện vào hoàng đế dưới chân. Vương Hoàng Thiên mặt không biểu tình. Tứ hoàng tử khoa học kỹ thuật vũ khí bị thiêu đốt thành nước thép, thùng dụng cụ chia năm xẻ bảy, ầm vang một tiếng nổ tung. Tứ hoàng tử nhục thân phổ thông, bị đánh bay ra ngoài, trên lôi đài ngay cả lăn mấy chục vòng, máu me đầy mặt, trên thân đâm đầy thùng dụng cụ mảnh vỡ. Vương Huyên ra quyền, cùng ngũ hoàng tử đối oanh. Ngũ hoàng tử lực lớn vô cùng, quyền ấn như núi, kết quả bị Vương Huyên một quyền đánh nát, đáng sợ quyền thế vượt ngang hư không, rơi vào lồng ngực của hắn. Ngũ hoàng tử kêu thảm một tiếng, ngực nổ tung, cả người phóng lên tận trời, siêu cao nhanh bên trong cùng không khí ma sát bên ngoài thân bốc cháy, như là một đạo lưu tinh biến mất ở chân trời. Hoàng đế trầm mặt hạ lệnh, đi đem ngũ hoàng tử tìm về đến. Đừng cầu nguyện. Thiết tâm sư nhỏ giọng nhắc nhở nhắm mắt lại, mười ngón giao nhau đặt ở ngực Kỷ Nhạc. Bệ hạ tức giận. Nha! Kỷ Nhạc mở to mắt, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá một chút bốn phía, ho khan hai tiếng, giả vờ như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Vương Hoàng Thiên xác thực tức giận, không phải khí Vương Huyên hạ thủ quá nặng, mà là khí cùng là con của hắn, những người kia vậy mà liên thủ đối phó Vương Huyên một cái, hơn nữa còn thua, quả thực đem hắn mất hết mặt mũi. Trên thực tế, con của hắn kế thừa huyết mạch của hắn, đều không phải phàm phu tục tử, thiên tư phi phàm, người đồng lứa bên trong đều là người nổi bật tồn tại. Vương Huyên quá mạnh, lấy về phần bọn hắn liên thủ, cũng chỉ có thể bị nghiền ép. Chỉ có số người cực ít biết được bây giờ Vương Huyên không phải trước kia Vương Huyên. Thế nhân chỉ nói lục hoàng tử là một cái ngay cả bình dân cũng không bằng phế vật. Giờ phút này một màn trước mắt lại không thể tưởng tượng nổi, đối bọn hắn nhận biết tạo thành cực lớn xung kích. Hiện tại, cái lôi đài này, thành Vương Lân cùng Vương Huyên hai người chiến trường, thái tử đem từ hai người này ở giữa quyết ra. Đây là rất nhiều người đều không nghĩ tới, nhưng đã sớm biết được Vương Huyên biến hóa người, cũng không cảm thấy bất ngờ. Còn nhớ rõ kia một ngày a, Vương Lân nhìn chằm chằm Vương Huyên, giống như cười mà không phải cười. Vương Huyên nói ra, đương nhiên nhớ kỹ. Kia một ngày, ngươi dùng nắm đấm đánh ta, kết quả mình bay rớt ra ngoài, đem ngươi cùng hạ phỉ ở phế phẩm phòng ở đụng sập. Vương Lân giễu cợt, thật sự là mất mặt đâu. A, nguyên lai ngươi nói là chuyện này a. Vương Huyên giật mình, Vương Lân kinh ngạc, ngươi cho rằng là chuyện nào? Vương Huyên nghiêm mặt nói, khi còn bé nhìn lén nhị hoàng tử mẫu thân Lệ Phi tắm rửa sự kiện kia. Hạ Nhứ Diệp che miệng cười khẽ, phá lệ động lòng người, đại hoàng tử khi còn bé rất nghịch ngợm đâu. Hoàng hậu mặt trầm như nước, Lệ Phi dám câu dẫn ta tuổi nhỏ lúc Lân Nhi. Lệ Phi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thẹn thùng không thôi, vội vàng lui ra. Hoàng đế ngoài cười nhưng trong không cười nói, tiểu hài tử nha. Nhị hoàng tử mới từ trong hồ nước leo ra, nghe vậy lại chìm xuống dưới, ủng ục ục mấy cái bọt khí toát ra mặt nước. Hỗn đản, không cần vu hãm ta. Vương Lân thẹn quá hóa giận, sắc mặt đỏ bừng, nháy mắt xuất thủ. Trong khi xuất thủ, bá đạo đế vương chi khí hạo đãng mà ra, một đầu kim long hư ảnh hiển hiện, quấn quanh ở trên người hắn, mắt rồng lạnh lùng nghiêm nghị, lân phiến chiếu sáng rạng rỡ, long chảo duệ như thần đao, tuy là hư ảnh, ngưng tụ như thật. hoàng tộc mới có thể tu hành đế rồng viêm dương công. Đám người kinh hô, kính sợ vô cùng. Hoàng hậu mỉm cười, muội muội, đây chính là hoàng thất biểu tượng, không biết con của ngươi có không có học được a? Hạ Nhứ Diệp cười nói, ta không biết, bất quá ta đối Huyên Nhi có lòng tin. Vương Huyên phóng ra một bước, một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người hắn dâng lên, một đạo hỏa diễm thần hoàng hư ảnh ngưng hiện. Vương Lân cười lạnh, Phượng Hoàng có thể so sánh được chân long a? Bản hoàng tử mới là thái tử, ngươi chỉ xứng phụ phục tại bản hoàng tử dưới chân. Long uy bộc phát, nắm đấm của hắn như là một vòng liệt nhật nở rộ, quang mang vạn trượng, đánh phía Vương Huyên đầu, âm vào oanh minh, đinh tai nhức óc. Lôi đài đại trấn, chung quanh lôi đài dâng lên chói mắt ký hiệu, lít nha lít nhít, một chiêu này uy năng đã kích phát trừ lôi đài phòng ngự trận pháp. Đám người kinh hãi, hoàng đế Tử Vương tòa bên trên bỗng nhiên đứng dậy, hoàng hậu Tiếu Dung càng làm, Hạ Nhứ Diệp lộ ra vẻ ưu sầu, Lăng Vũ có chút mở mắt lườm một chút, lại nhắm mắt lại, biểu lộ lạnh nhạt. Viêm Hoàng, Chân Long, Vương Huyên quát lớn, lại phóng ra một bước, thần hoàng dương cánh liệng cửu thiên, đột nhiên lại có long ngâm cao vút. Chỉ thấy một đầu kim sắc cự long hư ảnh ngưng trước, thần võ vô cùng, khí tức khủng bố, long uy ngập trời, so sánh dưới Vương Lân lập tức lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Thần hoàng dục hòa, đế rồng cuộn xoáy, một vòng viêm dương hiển hiện, viêm dương phía dưới, rồng múa phượng tường. Đám người sinh ra cúng bái chi dục, hoàng đế trong lòng chấn động mãnh liệt, thân thể đều tại khẽ run. Vương Lân hãi nhiên, sắc mặt trắng bệch, muốn tránh lui đã tới không kịp. Vương Huyên ra quyền, sau lưng hai tôn vĩ ngạn thần ảnh kình thiên đạp đất, về mặt khí thế đã đem Vương Lân nghiền nát, trên lực lượng càng là bá đạo vô song, tồi khô lạp hổ. Vương Lân phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, toàn bộ cánh tay phải đều biến mất không gặp, máu chảy như suối. Lân Nhi, hoàng hậu quá sợ hãi, còn không có kết thúc đâu, ngươi cho ta, riêng này một quyền không trả nổi. Vương Huyên nắm tay, lại lần nữa oanh ra. Bệ hạ cứu người, hoàng hậu khàn giọng thét lên, đều là chấm nhi tử, tội gì khổ như thế chứ. Hoàng đế thở dài một hơi, quanh thân long uy đại phóng, khủng bố vô song, mọi người tại đây chỉ cảm thấy một tòa thái cổ thần sơn đè xuống, hai chân không chủ ở run lên, nhịn không được phải quỳ xuống tới. Vương Hoàng Thiên chỉ có 40 tuổi, cũng đã luyện ra thần huyết, tu thành chân thần, là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Vương Huyên kêu lên một tiếng đau đớn, sau lưng hai đạo thần ảnh rung động làm nhà, thân hình bị giam cầm, nắm đấm ở giữa không trung không cách nào lại tiến lên mảy may. Vương Lân ngã trên mặt đất, toàn thân nhuốm máu, sợ hãi nhìn xem Vương Huyên, đột nhiên ầm ĩ cuồng tiếu, đi chết đi. Hắn bỗng nhiên đứng lên, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh đen nhánh trường kiếm, trên trường kiếm hắc viêm nhảy nhót, tản ra khí tức tử vong nồng nặc. Hoàng hậu trên mặt điên cuồng biến mất, thay vào đó là một cỗ lạnh lùng cùng thong dong, đáy mắt của nàng cất giấu hết thảy đều nắm trong tay bên trong tự tin cùng tỉnh táo. Vương Lân làm sao còn có thể động? Vương Hoàng Thiên con ngươi đột nhiên co lại, không dám tin, tại chẫm chân thần khí thế phía dưới, hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn, làm sao có thể động được. Hạ Nhứ Diệp đem hoàng đế cùng hoàng hậu biểu lộ thu hết vào mắt, đáy lòng một mảnh lạnh buốt. Hoàng hậu tâm cơ thâm trầm đáng sợ, thật sự là một cái tàn nhẫn nữ nhân. Một cánh tay đổi một cái mạng tăng thêm thái tử chi vị, đáng giá. Thấy Vương Huyên lập tức sẽ chết tại Vương Lân trong tay, hoàng hậu lộ ra tiếu dung, sau một khắc tiếu dung ngưng kết.